Chương 2341, 100 vạn khối tiên nguyên thạch, 1, Nam Cương. Núi Diên Thọ. Đại bản doanh Phúc Địa Kiến Văn Hạ Gia. Bên trong Phúc Địa, ngàn vạn phàm cổ phòng nhà cao cửa rộng, hình thành cung điện liên miên, cẩm tú rộng lớn. Ở đại điện cung điện chính giữa, hai chân Hạ Phi khoái nhanh chóng đạp đất, biểu hiện vội vàng trước khi xuất phát. Y là cổ tiên thất chuyển, chuyên tu quan đạo, chiến lực chỉ yếu hơn Vũ Vũ Bá của Vũ Gia, không hề tầm thường. Chỉ vì tu hành một sát chiêu tiên đạo nào đó mới dẫn đến tính tình hay nóng nảy. Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, đã từng giao thủ với Y. Đồng thời cũng định ra ước hẹn 5 năm. Vào cái ngày Phương Nguyên bại lộ thân phận, có được chiến lực bát chuyển, ước hẹn 5 năm đã bị Hạ Phi Khoái ném ra sau óc. Tin tức này từ đâu truyền đến? Hạ Phi Khoái vừa đi vừa hỏi. Ở bên cạnh Y có một thị nữ người Vũ, tu vi ngũ chuyển. Hạ gia nuôi rất nhiều nô lệ người Vũ. Trong đại bản doanh Phúc Địa Kiến Văn, số lượng nhiều nhất chính là người Vũ. Thân phận thị nữ người Vũ bất phàm, là một trong những tổng quản của cung điện này, biết được không ít tin tức. Mặc dù Hạ Phi Khoái biết rõ, chỉ cần tiến vào đại điện trung tâm là có thể biết được tất cả. Nhưng y không kịp chờ, trước hỏi thăm thị nữ người Vũ. Thị nữ người Vũ vội vàng đáp, là tin Phương Nguyên truyền đến từ Bảo Hoàng Thiên nửa ngày trước. Ma đầu Phương Nguyên chủ động tìm đến cửa. Ở quầy hàng tử linh quan của chúng ta ở Bảo Hoàng Thiên, hắn đã đưa đến một con cổ trùng tín đạo. Trong cổ trùng tín đạo là thư tống tiên. Tử linh quan là tiên tài thất chuyển, không phải là loại được hái ở Bạch Thiên, mà là khoáng thạch được lấy từ sâu dưới lòng đất. Đây là trụ cột kinh tế của Hạ Gia. Hạ Gia nắm trong tay mạch khoáng thạch tử linh lớn nhất trong năm vực. Vì thế vẫn luôn chiếm vị trí đầu trong việc buôn bán mặt hàng này. Mặc dù nói giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên, bất kỳ cổ tiên nào cũng có thể thay đổi thân phận, không sợ người ta phát hiện. Nhưng với tình huống như Hạ Gia, đương nhiên là phải duy trì thân phận, thành lập danh tiếng, tạo ra chiêu bài mới là con đường có lợi nhất. Cho nên, thân phận quầy hàng Hạ Gia rất minh xác, Phương Nguyên tìm một cái là đúng ngay. Hừ, hắn thật sự gan to bằng trời, lại dám bắt chẹt Hạ Gia ta. Hạ Phi Khoái tức giận vô cùng. Thị nữ người Vũ không dám nói gì, khúng núm đi cùng với y bước vào cánh cửa cung điện, sau đó dừng bước. Nàng ta không có tư cách tiến vào. Cánh cửa cung điện đã sớm mở rộng. Chủ vị trống không, ngày thường do Hạ Tra hoặc ý chí của bà ngồi. Vị trí thứ nhất bên trái là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Hạ Gia Hạ Triệu. Thân hình của ông đôn hậu, tính tình trầm ổn, chuyên tu thổ đạo, lúc này là tâm cốt của Hạ Gia. Đối diện với Hạ Triệu, vị trí thứ nhất bên phải là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hạ Gia Hạ Trầm Uyên. Ông cũng là cổ tiên thổ đạo. Ngoài ra, còn có Hạ Lưu Bội, Hạ Kình Thương, Hạ Trác Ma, Hạ Phồn, không phải bản thể thì là ý chí thay thế, đều đã trình diện, chỉ còn thiếu Hạ Phi Khoái mà thôi. Tục lễ không cần làm, mau ngồi xuống đi. Hạ Triệu nói. Hạ Phi Khoái cố gắng kềm chế tính tình nóng vội của mình, vội gật đầu rồi ngồi vào ghế. Một con phàm cổ tín đạo từ vị trí bên trái truyền đến tay Hạ Phi Khoái. Ánh mắt Hạ Triệu liếc nhìn một vòng, nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta thương lượng một chút. Hạ Phi Khoái phân ra một tia thần niệm chìm vào bên trong cổ trùng. Con cổ trùng tín đạo này là thư tống tiền Phương Nguyên lưu lại. Nội dung thư tống tiền chỉ có mấy câu ngắn ngủi, lời ít mà ý nhiều. Nhưng phía sau còn có hình ảnh ghi lại tình cảnh Hạ Tra bị vây trong tiên khiếu chí tôn. Hạ Phi Khoái xem qua một lần, lửa giận trong lòng bốc lên. Tức đến mức suýt bóp nát phàm cổ tín đạo trong tay. Phương Nguyên tặc tử, tội ác tày trời, thật đáng chết. Nên giết. Hạ Phi Khoái gầm nhẹ, gương mặt tràn ngập dữ tợn. Những cổ tiên Hạ gia khác không phụ họa theo. Sắc mặt người nào cũng khó coi, ai nấy đều giữ im lặng. Bầu không khí bên trong đại điện vô cùng căng thẳng. Những người này ngoại trừ tức giận thì còn có cảm giác hoảng hốt khó có thể tin. Đường đường là Hạ gia, thế lực siêu cấp nhưng lại có một ngày bị một vị cổ tiên ma đạo bắt chẹt. Làm cho người ta khiếp sợ nhất vẫn là Hạ Tra. Đường đường là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Người cầm quyền của Hạ gia, tu vi bát chuyển, không những không bắt được Phương Nguyên mà còn bị hắn bắt làm tù binh. Chiến lực của Phương Nguyên đích thật có thể địch nổi bát chuyển. Cổ tiên Hạ gia cũng đã nhìn thấy hình ảnh hắn đánh lôi quỷ chân quân, nhưng như vậy thì như thế nào? Đánh bại một cổ tiên bát chuyển và bắt một cổ tiên bát chuyển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Độ khó giữa chúng khác nhau như ngày và đêm. Quần tiên hạ gia tuyệt đối không ngờ rằng kết quả của chuyện này lại là như thế. Nói thật, cho đến bây giờ, trong lòng đa số bọn họ vẫn còn hoảng hốt, có cảm giác giống như đang nằm mơ. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển. Một cổ tiên thất chuyển lại bắt sống một vị cổ tiên bát chuyển, đồng thời còn bắt thêm hơn 10 cường giả thất chuyển. Cổ tiên thất chuyển gần như đều là chiêu bài chiến lực của các đại gia tộc. Mỗi người đều có thủ đoạn độc đáo. Trong tình huống không có cổ tiên bát chuyển, bọn họ chính là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đại cục toàn bộ Nam Cương, có thể hùng bá một phương. Quyết tâm chính đạo Nam Cương muốn bắt Phương Nguyên rất lớn, vì thế mới xây dựng nên một đội ngũ cường đại như vậy. Nhưng bây giờ, những người này đều bị Phương Nguyên bắt làm tù binh. So sánh với các gia tộc khác, tình huống hạ gia là gian nan nhất. Bởi vì bọn họ mất đi không phải một vị cổ tiên thất chuyển mà là vị cổ tiên bát chuyển duy nhất trong gia tộc. Đây không phải là chuyện uy vọng giảm bao nhiêu mà là trực tiếp dao động căn cơ của toàn bộ hạ gia. Chương 2342, 100 vạn khối tiên nguyên thạch, 2, trong thế giới cường giả vi tôn này, an nguy của một người liên quan đến toàn cục. Hạ Tra có tác dụng không thể thay thế đối với toàn bộ Hạ gia. Triệu tập mọi người đến đây không phải để các người đưa mắt nhìn. Tộc ta đang rơi vào thời kỳ quan trọng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Lúc này rất cần chư vị đồng tâm hiệp lực vượt qua gian nan. Thấy quần tiên im lặng, Hạ Triệu lên tiếng lần nữa. Sự việc vừa phát sinh, toàn bộ cổ tiên Hạ gia như nằm mộng, Hạ Triệu cũng không ngoại lệ. Nói thật, mấy ngày qua, ông thân là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Áp lực trong lòng là lớn nhất, lúc nào cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng khi thư tống tiền được gửi đến, trong lòng ông ta ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mọi người đều đã xem qua phàm cổ. Phương Nguyên yêu cầu chúng ta đưa ra 100 vạn tiên nguyên thạch. Mọi người có suy nghĩ gì thì nói ra đi. Hạ Triệu nói. Im lặng một lát, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hạ Gia cố ý tặng hắn một cái, nói. 100 vạn tiên nguyên thạch không phải là con số nhỏ nhưng cũng không lớn. Hạ gia chúng ta bỏ ra nổi. Nhưng điều làm cho ta chú ý nhất chính là trong thư chỉ nhắc đến yêu cầu, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ muốn giao ra Hạ Tra đại nhân gì cả. Lời này khiến mọi người đều gật đầu. Hạ Phi khoái bực bội nhướng mày, có cần thông báo cho các gia tộc khác không? Chúng ta bị bắt chẹt, chỉ sợ bọn họ cũng giống như thế. Hạ Lưu bội cười lạnh một tiếng. Lườm Hạ Phi khoái một cái, không nói gì. Hạ Phi khoái trừng mắt nhìn ông ta, ngươi có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Hạ Lưu Bội là cổ tiên thất chuyển, chuyên tu trí đạo, đồng thời tạo nghệ trí đạo vô cùng lợi hại, là cao thủ thôi diễn số một số hai Nam Cương. Ông ta cười lạnh, mấy người ngoài kia làm sao đáng tin. Bây giờ bọn họ chỉ ước gì chúng ta mất đi Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Ngươi cũng hiểu. Ma đầu Phương Nguyên tất nhiên không chỉ bắt chẹt một nhà chúng ta, nhưng ngươi có nghe thấy phản ứng của các gia tộc khác không? Ngươi có thấy các gia tộc khác muốn liên lạc với chúng ta không? Hạ Phi khoái im lặng. Hạ gia bỗng nhiên mất đi trụ cột bát chuyển, địa bàn và tài nguyên lập tức trở nên lỏng lẻo. Tình huống này còn nguy hiểm hơn so với Vũ gia rất nhiều. Ngẫm lại Vũ gia lúc đó còn có một vị cổ tiên bát chuyển Vũ Dung, bị Ảnh Tông đứng đằng sau đẩy vào khốn cảnh. Bốn bề thọ địch, thiếu chút nữa lật người không nổi. Nam Cương đỉnh núi san sát. Giữa thế lực chính đạo đều lục đục với nhau. Ganh đua tranh giành lẫn nhau, mâu thuẫn rất nhiều. Vũ gia chiếm cứ đệ nhất bảo tọa một thời gian dài, nhưng không thể lãnh tụ toàn cục. Cho nên, đối với Hạ gia mà nói, bọn họ tuyệt không thể mất đi Hạ Tra. Khi ý chí của Phương Nguyên đến quầy hàng tử linh quan của Hạ gia, hắn đã nhận được 100 vạn tiên nguyên thạch của Hạ gia. Chúng ta nên nói chuyện một chút. Hạ Triệu đích thân tiếp đãi Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha hả, ai đến cũng không từ chối, có thể bàn. Nhưng hiện tại ta rất bận. Nếu ngươi có gì muốn nói, ngươi dùng cổ trùng tín đạo để lại quầy hàng này là được. Xin đợi một chút, nghe ta nói. Hạ Tra muốn giữ Phương Nguyên, nhưng ý chí Phương Nguyên đã quay đầu đi. Hạ Triệu tức giận không thôi, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ông ta nhìn theo ý chí Phương Nguyên, tâm trạng nặng nề vô cùng. Phương Nguyên đang bận cái gì, tất nhiên không cần nói cũng biết. Bắc quận Tiên Nam Cương làm tù binh, Phương Nguyên đã nắm giữ quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế cực kỳ to lớn. Có con tin giá trị liên thành trong tay, dọa dẫm Bắc Chẹt, có thể nói là cố tình làm bậy, tùy tâm sở dục. Nhưng tính tình Phương Nguyên cẩn thận, cũng không trắng trợn ra tay. Đối tượng dọa dẫm đầu tiên chỉ có ba nhà. Hạ gia xếp vị trí thứ nhất. Thái thượng đại trưởng lão Hạ Tra là cổ tiên bát chuyển duy nhất của Hạ gia, có thể nói là căn cơ của Hạ gia, quá quan trọng. Hạ gia không thể mất đi. Một khi mất đi, thế lực toàn gia tộc sẽ giảm xuống 7-8 phần. Dực gia xếp vị trí thứ hai. Bởi vì cổ tiên tù binh dực gia của Phương Nguyên là Dực Dương. Vị cổ tiên này là người mạnh nhất trong số thất chuyển dực gia, chuyên tu vũ đạo, được tất cả mọi người xem trọng, có tư chất bát chuyển. Càng quan trọng hơn, y lại là huyết mạch ruột thịt của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Dực Gia, là người nối nghiệp được Thái Thượng Đại Trưởng Lão tận lực vun trồng. 500 năm trước của Phương Nguyên, năm vực loạn chiến, Nam Cương nội đấu không ngớt. Dực Dương đã từng bị hãm hại, rơi vào tay Thương Gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Dực Gia không tiếc bỏ ra món tiền lớn chuộc Dực Dương từ tay Thương Gia về. Cho nên, Phương Nguyên cũng rất chờ mong số tiền chuộc của Dực Gia. Người cuối cùng là Trì Gia. Cổ tiên Trì Gia trong tay Phương Nguyên là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Trì Gia, quyền cao chức trọng. Cộng thêm trước đó Trì Khúc Do đã giao dịch qua với Phương Nguyên, thu được thành quả mộng đạo. Đã có phần giao dịch này rồi, Trì Gia thỏa hiệp cũng là chuyện tự nhiên. Phương Nguyên am hiểu lòng người. Hắn chọn ra đối tượng Bắc Chẹt đầu tiên, tránh Vũ Gia có cừu hận cao nhất, cũng tránh Thiết Gia hận ma đạo nhất. Chỉ cần ba nhà này đi vào khuôn khổ, tiếp theo, Phương Nguyên dọa dẫm những thế lực chính đạo Nam Cương khác dễ dàng hơn nhiều. Dù sao đã có tiền lệ như vậy, chính đạo có tức giận cũng không còn lớn. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu lục thiên, đại trận tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ. Quỷ thủ nhào vào trong tiên khiếu Dực Dương sau đó trở về, trong tay cầm một con tiên cổ thất chuyển. Ảnh vô tà, trận linh lẳng lặng đứng bên cạnh. Bọn họ đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên vơ vét tiên cổ rất nhiều. Đồng thời trước đó còn ăn cắp hai con tiên cổ bát chuyển trụ đạo của Hạ Tra là Xuân, Hạ. Đã có sự chấn động ban đầu, tiếp theo sẽ không còn mặn nồng nữa. Để luyện hóa những con tiên cổ này, Phương Nguyên cố ý xây dựng một tiên trận khác. Chương 2343, Bắc Chẹt môn đạo tiên trận này lấy cổ trận trí luyện làm cơ sở, cộng thêm rất nhiều tiên cổ trí đạo, cải tiến ra phiên bản hoàn toàn mới. Cổ trận trí luyện là do Phương Nguyên sử dụng vần sáng trí tuệ, phụ nhân tâm, tìm ra lời giải phụ trợ để luyện hóa tiên cổ người khác. Nếu có ý chí của người khác, hiệu quả càng tốt hơn. Phương Nguyên đã từng sử dụng giả ý của Mặc Giao, trợ giúp hắn luyện hóa tiên cương Bạc Thanh, có được một hệ liệt tiên cổ. Trong đó bao gồm tiên cổ đổi hồn có tác dụng cực kỳ quan trọng trong đại chiến núi Nghĩa Thiên. Hiện tại, Phương Nguyên đã mất phụ nhân tâm. Hắn vẫn lấy vần sáng trí tuệ làm hạch tâm, uy năng tiên trận trí luyện càng thêm cường đại. Nhất là cổ trí tuệ cao đến cửu chuyển, áp chế tiên cổ thất chuyển rất dễ dàng. Cộng thêm cảnh giới trận đạo, trí đạo của Phương Nguyên đều có sự tiến bộ nhảy vọt, dẫn đến hiệu quả cổ trận trí luyện vô cùng xuất sắc. Một lát sau, Phương Nguyên đã luyện hóa xong tiên cổ ăn trộm được. Đây là một con tiên cổ vũ đạo, giống như một quả cầu màu xanh ngọc bích, còn mọc ra đôi cánh tuyết trắng. Phương Nguyên nhận ra con tiên cổ này. Nó có tên là Hành Không, có tác dụng di chuyển. Bên trong chân truyền ảnh tông có nội dung ghi chép có liên quan. Ví dụ như con cổ này được người ta bắt được trên người một con thiên mã hoang thú thượng cổ. Phương Nguyên cất con tiên cổ Hành Không đi. Hắn không tinh thông vũ đạo, cảnh giới chỉ là phổ thông, đồng thời đạo ngân vũ đạo trên người không nhiều. Nhưng bên trong chân truyền mà Phương Nguyên có rất nhiều sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phương. Phương pháp sử dụng con tiên cổ này trước giờ không thiếu. Hiện tại, hắn đã móc ra hơn phân nửa tiên cổ của quần tiên Nam Cương. Về phần vấn đề thiếu tiên nguyên, hắn đã sớm giải quyết. Trước đó Hạ Gia đưa ra 100 vạn tiên nguyên thạch, giống như thiên hà treo ngược. Tưới tiêu ruộng đồng đã sắp khô cạn. 100 vạn khối tiên nguyên thạch đồng nghĩa với việc 100 vạn tiên nguyên thanh để được chuyển hóa thành 1 vạn tiên nguyên hồng tảo. Số lượng này đã vượt qua số lượng dự trữ tiên nguyên hồng tảo cao nhất của Phương Nguyên. Phương Nguyên tiếp tục thi triển đạo tặc quỷ thủ, nhưng cũng không móc ra được tiên cổ nào trên người Dực Dương. Thế là hắn thả người này vào mộng cảnh, túm ra một người khác, là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Trị Gia, cổ tiên thổ đạo thất chuyển. Phương Nguyên không chút do dự ra tay. Tiên cổ của quần tiên Nam Cương đều bị hắn lấy sạch. Bỏ vào túi nhà mình. Về phần người, trước phải thả một chút. Dọa dẫm bắt chẹt cũng có thể được xem là một sự giao dịch, nhưng người bán cường thế, người mua ghi hận. Buôn bán đương nhiên phải giữ chữ tín, không thả người ra, chính đạo Nam Cương làm sao mà tin tưởng hắn. Phương Nguyên dự định thả Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Trì Gia trước rồi đến Dực Dương của Dực Gia. Dù sao Trì Gia cũng đã từng có giao dịch. Trong tương lai Phương Nguyên còn dự định nâng đỡ Trì Gia đối kháng Thiên Đình. Đương nhiên, hai nhà này vẫn phải bị bắt chẹt tiếp, cho đến ranh giới cuối cùng. Mặc dù bồi dưỡng một vị cổ tiên vô cùng không dễ dàng. Nhưng giá trị con tin chỉ là nhất định, đều có hạn mức cao nhất. Những thế lực chính đạo đó sững sững nhiều năm như vậy cũng không phải kẻ ngu. Nếu Phương Nguyên yêu cầu quá nhiều, vượt quá giá trị vốn có của cổ tiên đó, hoặc vượt quá tâm lý tiếp nhận của người mua, bọn họ sẽ không làm vụ mua bán lỗ vốn đâu. Nói tóm lại, bắt chẹt là phải có kỹ xảo. Mấy ngày sau, lại một nhóm tiên nguyên thạch đến tay. Đó là tiền chuộc của Dực Gia, 120 vạn tiên nguyên thạch. Xét giá trị, Dực Dương hoàn toàn không thể bằng Hạ Tra, nhưng bản thân Dực Gia rất giàu có, ít nhất còn giàu hơn Hạ Gia. Dự trữ tiên nguyên thạch của một thế lực siêu cấp, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng trên cơ bản đều là chung quanh 100 vạn. Cho nên, Phương Nguyên đề ra số lượng tiên nguyên thạch tiền chuộc nhiều như vậy, không chỉ bản thân hắn đang cần, nguyên nhân chủ yếu hơn là những thế lực đó hoàn toàn có thể bỏ ra được. Mặc dù có độ khó nhất định nhưng rất nhỏ. Trước cứ để bọn họ đi vào khuôn khổ, sau đó sẽ dùng yêu cầu hà khắc bắt chẹt tiếp, từng đao lấy máu bọn họ. Phương Nguyên am hiểu nhất chính là bắt chẹt môn đạo. Lần này, mặc dù ta bắt quần tiên Nam Cương làm tù binh, nhưng Thiên Đình lại không hề có phản ứng. Rốt cuộc Thiên Đình đã chuẩn bị gì bên trong dòng sông thời gian? Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ trong lòng. Lần này hắn xây dựng đại trận Niên Lưu Phục Tru trận, trọng điểm tất nhiên là đối phó quần tiên Nam Cương, nhưng cũng có ý dẫn dụ Thiên Đình ra tay. Nếu Thiên Đình có phục binh, điều tra động tĩnh bên này, vô cùng có khả năng thuận theo nhánh sông thời gian đến giáp công Phương Nguyên. Nhưng từ đầu đến cuối Phương Nguyên vẫn không thấy phục binh Thiên Đình xuất động. Mưu kế Phương Nguyên thất bại, không khỏi tăng thêm kiên kỵ và ngờ vực vô căn cứ. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu xích thiên. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên vừa mới xuất hiện, lập tức khiến cho vô số niên thú phát giác. Rống rống. Rất nhiều niên thú đánh tới Phương Nguyên. Niên thú hoang thú, hoang thú thượng cổ chen đến một bên, trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Nhưng rất nhanh, một con niên thú gà thái cổ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang quạt cánh đi tới. Trên đường nó đi, rất nhiều niên thú hoang thú, niên thú thượng cổ đều cuống quýt né tránh, cảnh diện hỗn loạn tưng bừng. Niên thú gà thái cổ chạy đến trước mặt phân thân trụ đạo Phương Nguyên, lập tức cúi đầu xuống, biểu hiện rất ngoan ngoãn. Phương Nguyên mỉm cười. Đưa tay vuốt ve đỉnh đầu con niên thú gà thái cổ, xoa cái màu gà đỏ bừng của nó, sau đó phất tay một cái tung ra rất nhiều cổ niên phàm cấp. Niên thú gà thái cổ mở miệng gáy vang, hút một lực thật mạnh hút gần sạch số cổ niên phàm cấp vào bụng. Chỉ còn lại rất ít cổ niên để lại cho đám niên thú thượng cổ chung quanh tranh đoạt. Niên thú gà thái cổ đã có một bữa ăn no nhưng vẫn chưa vừa lòng, nhìn chằm chằm phân thân trụ đạo của Phương Nguyên, ánh mắt lóe sáng. Chương 2344, ba phương án, một, tay áo Phương Nguyên huy động liên tục, rất nhiều cổ niên như đá trên sông phun ra, hình thành mưa to đầy trời. Lần này người nào cũng có phần. Đám niên thú không khỏi cuồng hoan. Một lát sau, bao gồm niên thú gà thái cổ bên trong, tất cả niên thú đều được ăn no nê. Vẻ nóng nảy vì đói khát trước đó đã không còn, con nào cũng uể oải ghé vào đám mây trắng nghỉ ngơi, không động đậy nữa. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên nhìn một vòng, khẽ gật đầu rồi bay nhanh đi. Đây là đàn niên thú thứ ba mà Phương Nguyên nuôi. Bên trong tiên khiếu Chí Tôn nuôi rất nhiều niên thú. Cách đây không lâu, Phương Nguyên lợi dụng niên lưu phục tru trận tính kế chính đạo Nam Cương, bắt quần tiên Nam Cương làm tù binh. Chiến lợi phẩm lớn nhất chính là trấn áp, thu phục niên thú trong chiến đấu. Phẩm chất của số niên thú này rất cao, ít nhất là cấp hoang thú, rất nhiều niên thú thượng cổ và 7 con niên thú thái cổ. Trước kia, nội tình hồn phách của Phương Nguyên chỉ có thể nô dịch 1-2 con niên thú thái cổ. Nhưng bây giờ hắn phát triển trong tu hành hồn đạo, mặc dù gần đây cũng đã bị trượt giảm, nhưng nội tình vẫn còn sót lại hơn phân nửa, nô dịch 7 con niên thú thái cổ hoàn toàn không đáng kể. Điều đáng nhắc đến chính là, trong 7 con niên thú thái cổ này, niên thú gà thái cổ là nhiều nhất với 3 con. 4 con khác là niên thú hổ thái cổ, niên thú rồng thái cổ, niên thú thỏ thái cổ, và niên thú ngựa thái cổ. Bên trong dòng sông thời gian, cứ cách một khoảng thời gian, số lượng mỗi loại niên thú sẽ nhiều hơn. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này là thời kỳ phồn thịnh của niên thú gà thái cổ. Nhưng mặc dù Phương Nguyên khống chế niên thú thái cổ đến 7 con, nhưng nếu lôi ra từng con một, xét chiến lực sẽ không bằng niên thú khỉ thái cổ trước đó. Đáng tiếc con niên thú khỉ thái cổ đã tự chiến xa trường. Đương nhiên, chiến lực 7 con niên thú thái cổ cộng lại tất nhiên sẽ dữ dội hơn con niên thú khỉ thái cổ rất nhiều. Giữa các niên thú thái cổ tồn tại chiến lực khác biệt rõ ràng. Điều này cũng giống như sự khác biệt giữa các cổ tiên bát chuyển. Phương Nguyên vừa nuôi niên thú vừa suy nghĩ, thêm nhiều niên thú như thế, cái giá bỏ ra để nuôi nấng sẽ trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. Nếu không phải lần này ta bắt chẹt được một mớ tiên nguyên thạch, chỉ sợ sẽ nuôi không nổi. Niên thú cấp độ càng cao, sức ăn sẽ tăng vọt. Nuôi niên thú, thức ăn cho nó chính là cổ niên. Phương Nguyên thông qua tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên. Luyện ra rất nhiều cổ niên phàm cấp, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi với những cái bụng này. Thúc dùng tiên cổ tự thủy lưu niên, tiêu hao chính là tiên nguyên hồng tảo của Phương Nguyên. Trước đó, Phương Nguyên nuôi niên thú, tiên nguyên tiêu hao đã không ít. Hiện tại tăng nhiều niên thú như vậy, niên thú thái cổ có đến 7 con, vì thế nuôi niên thú đã trở thành hạng mục chi tiêu lớn nhất của Phương Nguyên. Hiện tại, núi đảng hồn đã được chữa trị đến 8 thành, sản lượng cổ can đảm không còn thê thảm nữa, trở nên tạm được, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chờ đến núi đảng hồn được chữa trị hoàn toàn. Phương diện niên thú mới có thể hoàn thành. Phương Nguyên cứ cách một khoảng thời gian sẽ nuôi niên thú. Thông qua tự thủy lưu niên luyện ra cổ niên đã là phương án tiết kiệm, kinh tế nhất, nhưng vẫn phải gánh vác như cũ. Phương Nguyên nuôi niên thú là để ứng phó cho cuộc chiến bên trong dòng sông thời gian trong tương lai, cho nên vấn đề cho niên thú ăn cần phải giải quyết tốt. Thật ra vấn đề này không chỉ niên thú mà còn có đàn ưng. Phương Nguyên đã từng nô dịch thượng cực thiên ưng mà thu mua rất nhiều ưng thú. Việc cho ưng thú ăn cũng là một gánh nặng rất lớn. Muốn để bọn chúng tự cấp tự túc. Có thể chân chính đặt vào tiên khiếu Chí Tôn, Phương Nguyên phải hao phí rất nhiều tinh lực và tài chính, đặc biệt xây dựng một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm. Hoàn thiện một chuỗi thức ăn cũng là một sự lý giải và khắc sâu nghiên cứu của cổ tiên đối với thiên đạo. Nhưng so sánh giữa quy mô đàn ưng và niên thú, vẫn còn có cách giải quyết chính là cho niên thú ăn. Bởi vì bản thân niên thú đặc biệt, dựng ra một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nắm giữ chân truyền U Hồn Ma Tôn, chân truyền Lan Gia, Phương Nguyên đối mặt nàng đề luôn có phương pháp giải quyết. Bây giờ hắn có 3 phương án để lựa chọn. Phương án thứ nhất chính là xây dựng ao niên hoa. Đây là một điểm tài nguyên, có thể được xem là một hình thức tạm thời của dòng sông thời gian. Tác dụng của nó chính là mô phỏng ra hoàn cảnh bên trong dòng sông thời gian, cung cấp nơi sinh tồn cho niên thú. Quy cách của ao niên hoa có lớn có nhỏ, chia thành lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển. Ưu điểm của phương án này nằm ở chỗ có thể tiết kiệm được không gian, đồng thời niên thú sinh tồn bên trong sẽ tự sản sinh ra một lượng cổ niên nhất định. Kinh doanh thời gian dài sẽ còn sinh ra những cổ trùng hoang dã khác. Thậm chí là sinh sôi nhật thú, nguyệt thú, cuối cùng hình thành một dòng sông thời gian tạm thời. Nhưng khuyết điểm nằm ở chỗ phí tổn quá cao. Nội ao niên hoa cấp lục chuyển thôi cũng đã là một con số khổng lồ. Nếu chuyển thành tiên nguyên thạch, không phải 100 vạn, cũng không phải 1000 vạn, mà là 1000000 tiên nguyên thạch. Ao niên hoa thất chuyển lại còn khoa trương hơn, dính đến rất nhiều tiên tài khan hiếm. Đa số có tiền mà không mua được. ao niên hoa lục chuyển tài đại khí thô thì có thể dựng, nhưng cấp độ thất chuyển không phải tiên nguyên thạch có thể giải quyết. Về phần phương nguyên, hắn cần chính là ao niên hoa bát chuyển, như thế mới chứa nổi bảy con niên thú thái cổ kia. Phương án thứ hai chính là lưu kim tuế nguyệt đài. Đây là một tiên cổ phòng trụ đạo thất chuyển, tương đối đặc biệt. Bởi vì nó cần cố định, không giống đa số tiên cổ phòng có thể tự do di chuyển. Một khi bố trí, lưu kim tuế nguyệt đài sẽ huyễn hóa thành một vầng trăng sáng, bao phủ bầu trời phúc địa, đồng thời không ngừng rơi xuống. Chương 2345, ba phương án, hai, lưu kim tuế nguyệt đài có thể chứa rất nhiều niên thú, đồng thời cũng có thể khiến bọn chúng ngủ say. Như vậy nhu cầu nuôi nấng sẽ giảm xuống. Ưu điểm của phương án này nằm ở chỗ, lưu niên tuế nguyệt đài có thể rút ra sức mạnh niên thú, từ đó sử dụng mà không cần tiêu hao tiên nguyên của phương nguyên. Trong thời kỳ hòa bình, phương nguyên có thể lợi dụng niên thú, cũng không đến mức nuôi không công. Khuyết điểm của phương án này rất rõ ràng. Thứ nhất, cấu tạo tiên cổ phòng thất chuyển lưu kim tuế nguyệt đài cần rất nhiều tiên cổ trụ đạo. Mà phương nguyên lại cần tiên cổ trụ đạo để hộ thân. Tiếp theo, lưu kim tuế nguyệt nguyệt đài phải tận lực cố định, để nó bám vào tiên khiếu tự động vận chuyển. Cho nên, cho dù có dựng nó ra, cũng không trợ giúp được phương nguyên tác chiến bên trong dòng sông thời gian. Bản thân nó cũng không am hiểu tác chiến. Tiếp theo, tiên cổ phòng này tiêu hao sức mạnh niên thú. Nếu tùy tiện rút ra, đạt đến cực hạn, niên thú sẽ tử vong, đạo ngân trụ đạo trên người cũng sẽ bị hủy diệt, thi thể niên thú sẽ không còn giá trị. Cuối cùng, niên thú tỉnh lại, cần một lượng thức ăn khổng lồ để bổ sung tiêu hao cho nó. Phương án thứ ba chính là thập nhị sinh tiêu chiến trận. Tập hợp đủ 12 niên thú thái cổ không cùng loại, lấy bọn chúng làm hạch tâm, lúc đó có thể tạo thành thập nhị sinh tiêu chiến trận. Đại trận này sở trường về công phạt, khác với lưu kim tuế nguyệt đài, mặc dù nó là đại trận nhưng có thể di chuyển. Bởi vì hạch tâm là 12 con niên thú thái cổ, lúc bình thường, những con niên thú này đều bị phong ấn, giống như tượng đá không nhúc nhích, không cần nuôi nấng. Nhưng khi chiến đấu, chúng sẽ được giải phong, kết thành chiến trận ra trận giết địch. Rõ ràng, đại trận lấy niên thú thái cổ làm hạch tâm cũng không phải cổ trận hiện đại mà là chiến trận thượng cổ. Cùng loại với Thanh Thành Tung Hoành, Thiên Bà Toa La, nhưng hai cái sau lấy cổ tiên làm hạch tâm, còn thập nhị sinh tiêu chiến trận là lấy niên thú thái cổ làm hạch tâm. Ưu điểm của phương án này nằm ở chỗ, nó thật sự có thể tiết kiệm một khoản nuôi nấng. Nhưng khuyết điểm nằm ở chỗ nó chỉ nhằm vào niên thú thái cổ. Nếu dùng cho niên thú thượng cổ, niên thú hoang thú, phương nguyên sẽ không cách nào tạo thành thập nhị sinh tiêu chiến trận. Nhưng muốn làm được điều này, phương nguyên phải tìm thêm niên thú thái cổ, đồng thời phân loại từng con khác nhau. Công việc thu thập không chỉ nhìn vào thực lực mà còn phải nhìn vận khí. Độ khó rất lớn, tiêu hao thời gian thật dài. Phương Nguyên suy nghĩ thật kỹ, quyết định khai thác phương án thứ nhất. Mặc dù đầu tư cho phương án thứ nhất là nhiều nhất, nhưng nếu xây dựng thành công cũng là thu hoạch lớn nhất. Dựa theo kiến thức của ta, muốn xây dựng ao niên hoa cấp bậc bát chuyển, chỉ sợ ba thành cũng không xây nổi, kinh tế đã sụp đổ, lâm vào khốn cảnh. Tài sản của Phương Nguyên rất hùng hậu, nhưng cũng rất nhiều thứ không cách nào bán thành tiền, ví dụ như sông Nghịch Lưu. Hơn nữa, hắn còn phải đối mặt với áp lực từ thiên đình. Phương diện nào cũng đều phải chiếu cố cân bằng. Không có khả năng được ăn cả ngã về không. Cái gì cũng mặc kệ, đi xây một cái ao niên hoa. Nhưng bây giờ lại là thời cơ tốt để ta xây dựng ao niên hoa. Hạ gia, các ngươi muốn đàm phán với ta. Trước đưa lên ba phần tuyền qua thần hy đi rồi nói. Phương Nguyên ném một con phàm cổ tín đạo vào quầy hàng Hạ Gia. Rất nhanh, Hạ Gia đã đáp lại, Phương Nguyên tiên hữu minh giám, mặc dù tộc ta có tuyền qua thần hy, nhưng nó lại sản sinh bên trong tiên khiếu của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Kho tàng của tộc ta không có hàng tồn. Phương Nguyên hơi sững sờ. Câu trả lời này nằm ngoài ý liệu của hắn, nhưng hắn chợt cười lạnh, sao ta không biết điều này chứ? Đưa lên ba phần. Không, mười phần tuyền qua thần hy, khi đó ta nhìn thấy thành ý của tộc các ngươi, chúng ta mới có thể bàn. Nếu không. Nhưng tuyền qua thần hy rất khan hiếm, ngay cả bên trong Bảo Hoàng Thiên có tiền cũng không mua được. Ba phần thì còn được, mười phần, tộc ta biết tìm ở đâu. Ta đây mặc kệ. Đây là chuyện của các người. Phương Nguyên lạnh lùng trả lời một câu cuối cùng. Thương gia. 3.000 lượng bát bộ ngọc. Muộn nhất 3 ngày, ta muốn có nó trong tay. Giọng điệu Phương Nguyên cường ngạnh. Thương gia khó khăn nói, bát bộ ngọc là tiên tài bát chuyển, bên trong bảo hoàng thiên cũng chỉ giao dịch khoảng 100 lượng là cùng. Bảo tộc ta bỏ ra nhiều như vậy, đúng là có chút khó xử mà. Ha ha, ta tin vào thực lực của quý tộc. Thương gia, người nào mà không biết là thế lực giàu nhất Nam Cương chứ? Phương Nguyên cười lạnh. Mặc cho thương gia đàm phán đến cỡ nào, điều kiện cũng không thay đổi. Ba gia. Nước thất bảo mà ta muốn đâu? Phương Nguyên thúc giục. Ba gia vội vàng đáp lại, nước thất bảo đã được kiểm hoàn tất. Chúng ta có thể một tay giao người, một tay giao hàng. Ha ha ha. Phương Nguyên cười to, rất tốt, để bày tỏ thành ý của ta, chi bằng ta giao trước một nhóm hàng. Đây là cái gì? Cổ tiên ba gia vừa kinh vừa sợ. Cái này còn không nhìn ra. Đây là một cánh tay của cổ tiên tộc ngươi đấy. Phương Nguyên chậm rãi nói. Phương Nguyên, ngươi đây là có ý gì? Hừ, chỉ là một ít nước thất bảo, các ngươi cũng muốn đổi về cổ tiên tộc mình. Không khỏi quá mức dễ dàng đi. Hay xem ta là thứ ngốc? Không để ta hài lòng, ta sẽ giết chết y à, đương nhiên. Ta sẽ dùng cổ tính để ghi chép lại quá trình ngược sát y, treo bên trong bảo hoàng thiên, không ngừng trình chiếu hình ảnh. Cũng có lẽ ta sẽ bán người này cho Vũ gia. Ha ha ha. Phương Nguyên cười to. Cổ tiên ba gia nghiến muốn nát răng. Hơn nửa ngày sau, cổ tiên ba gia mới từ trong kẽ răng rặn ra một câu, Phương Nguyên. Chuyện gì cũng từ từ. Muốn ta nói dễ nghe, cũng rất dễ dàng. Trước đưa nước thất bảo đến đây, biểu hiện thành ý của ba gia các ngươi một chút. Thứ cho ta nói thẳng, quý tộc muốn lật đổ Vũ gia, trở thành thế lực đệ nhất Nam Cương, tại sao lại keo kiệt như vậy? Vũ gia vì một thái thượng gia lão khác họ mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn. Cổ tiên ba gia này lại là huyết mạch thân tộc của các người thấy chết không cứu sao? Thái thượng đại trưởng lão quý tộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại vô tình và lạnh lùng đến thế à? Chương 2346, hình thức ban đầu của cổ cổ như cũ, một, từng câu của Phương Nguyên đều đâm thẳng vào tim, khiến cho sắc mặt cổ tiên ba gia tái nhợt, phẫn nộ nhưng rồi lại bất đắc dĩ. La gia, Hầu gia, Sài gia, chính là đối tượng bắt chẹt thứ hai của Phương Nguyên. Còn Thiết gia, Vũ gia thì không động. Phương Nguyên đưa ra đủ loại yêu cầu với những gia tộc này. Quá trình bên trong đương nhiên gặp đủ loại lực cản, nhưng con tin nằm trong tay Phương Nguyên. Vị trí của hắn lại bí mật, vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động, hoàn toàn tìm không ra. Chính đạo Nam Cương không thể làm gì, đành phải nhắm mắt nhắm mũi thỏa mãn yêu cầu của Phương Nguyên. Trong đó, thành ý của Hạ gia là đầy đủ nhất. 10 phần tuyền qua thần hy được đưa đến tay Phương Nguyên. Mặc dù miệng cổ tiên Hạ gia la to, gom góp những phần tuyền qua thần hy này gian nan đến cỡ nào, nhưng Phương Nguyên biết rõ, nội tình những thế lực này hùng hậu, thỏa mãn yêu cầu của hắn hoàn toàn không nằm ngoài phạm vi năng lực của bọn họ, chỉ là độ khó nhiều hay ít mà thôi. Tuyền qua thần hy, bát bộ ngọc, nước thất bảo. Những tiên tài này cao đến bát chuyển, có cái thất chuyển, nhưng số lượng rất nhiều, tất cả đều được đưa đến tay Phương Nguyên. Rất nhanh, Phương Nguyên đã có được số tiên tài có thể xây dựng được hơn phân nửa ao niên hoa. Hiệu suất này cao đến kinh người. Nếu để một mình Phương Nguyên thu thập, ít nhất phải mất hơn 10 năm. Đây là xét trong tình huống vận khí tốt. Mặc dù nội tình Phương Nguyên hùng hậu, nhưng phương diện tích lũy tiên tài hoàn toàn không thể đánh đồng với những thế lực có lịch sử mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Đương nhiên, những tiên tài mà Phương Nguyên cần cũng không phải chỉ dùng để xây dựng ao niên hoa. Có rất nhiều tiên tài dùng cho việc luyện chế tiên cổ. Lúc này, phân thân trụ đạo một lần nữa đến bên ngoài đại trận. Đây là lần vơ vét cuối cùng. Sau khi hoàn thành, cổ tiên Nam Cương sẽ không còn tiên cổ trên người nữa. Chính đạo Nam Cương tổng cộng có 13 gia tộc, theo thứ tự là Vũ gia, Ba gia, Thương gia, Thiết gia, Hầu gia, La gia, Kiều gia, Sài gia, Hạ gia, Dực gia, Trì gia, Dương gia và Diêu gia. Phương Nguyên có thể chiến bát chuyển, truy sát Phương Nguyên là chuyện mỗi nhà được lợi. Cho nên, mỗi nhà đều xuất động một vị cổ tiên cường giả, tu vi ít nhất phải là thất chuyển, chiến lực thuộc chiêu bài của các nhà. Thậm chí Thái Thượng Đại trưởng Lão Hạ Gia còn đích thân ra trận, lãnh tụ quần hùng, thống nhất lãnh đạo, phòng ngừa hao tổn bên trong. Trên người những cổ tiên cường giả này có ít nhất từ 2 đến 3 con tiên cổ. Có người thì 4-5 con, ví dụ như Hạ Tra. Bình quân thì mỗi người 3 con. Phương Nguyên còn chưa vơ vét xong, số tiên cổ này cộng với tích lũy của hắn, số lượng đã đột phá 100 con. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ. Nhìn cổ tiên Nam Cương Dương Khô bị thuần mộng cầu chân thể kéo ra hơn phân nửa cơ thể khỏi mộng cảnh, Phương Nguyên lập tức thi triển thủ đoạn đắc ý của mình. Một con tiên cổ thất chuyển được lấy ra. Phương Nguyên không khỏi vui mừng, là tiên cổ siêu hồn. Tiên cổ siêu hồn cao đến thất chuyển, rất thích hợp cho Phương Nguyên vơ vét hồn phách của bọn họ. Nhưng con cổ này chỉ được xem là dệt hoa trên gấm. Mặc dù ta không có tiên cổ siêu hồn, nhưng dựa vào tiên cổ hồn đạo khác, ta cũng có thể xây dựng được một sát chiêu tiên đạo siêu hồn. Chỉ là sau khi có được con tiên cổ này thì càng thêm thuận tiện mà thôi. Ngược lại không bằng đổi siêu hồn này thành tiên cổ nhiếp hồn. Ảnh Tông đã từng nắm giữ tiên cổ nhiếp hồn, nếu Phương Nguyên có, kết nối với hồn phách cổ tiên Nam Cương, thu ra bên ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dựa theo khả năng hắn bây giờ, hắn vẫn còn cần tốn công tốn sức. Dương Khô tổng cộng có 3 con tiên cổ hồn đạo. Đáng tiếc, trong 2 con tiếp theo cũng không có cổ nhiếp hồn. Người cuối cùng là Lưu Hạo của Vũ Gia. Người này có thủ đoạn khắc chế định tiên du của ta, ta cũng phải xem cho thật kỹ. Phương Nguyên nhiều lần thôi động sát chiêu. Một lát sau, rốt cuộc cũng đã vét ra được một con tiên cổ. À! Phương Nguyên kinh ngạc. Con tiên cổ này vừa rời khỏi tiên khiếu, lập tức bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra thế? Hàng mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Hắn tiếp tục trộm tiên cổ nhưng tiếp theo chỉ có thể lấy ra mảnh vỡ cổ trùng. Mặc kệ là tiên cổ, phàm cổ, tất cả đều giống như con tiên cổ thứ nhất, đồng thời tự hủy. Phương Nguyên cẩn thận phân biệt từ thi thể của những con cổ trùng này. Rất nhanh phát hiện đây là một thủ đoạn luyện đạo rất xảo diệu. Chỉ cần những con cổ trùng này vừa rời khỏi tiên khiếu, chúng sẽ đồng thời bị hủy diệt, không còn may mắn sống sót. Có thủ đoạn này hay sao? Thủ đoạn luyện đạo cực kỳ không tầm thường, tuyệt đối là cùng một cấp bậc với Trường Mao lão tổ. Xem ra cổ tiên này chỉ sợ không phải Vũ Gia mời chào một cách đơn giản như thế. Rất có khả năng là người trong thiên đình. Phương Nguyên lập tức suy ra chân tướng. Cổ tiên trong lịch sử có 3 đại năng luyện đạo, đều là vô thượng đại tông sư. Ngoại trừ Trường Mao lão tổ thời Trung Cổ. Còn có Thiên Nang lão quái thời Viễn Cổ, Không Tuyệt lão thiên thời Thượng Cổ. 2 người này là nhân tộc thuần chính, đa số chân truyện đều được thiên đình sử dụng. Phương Nguyên đã từng ngụy trang thành Vũ Di Hải ẩn núp bên trong Vũ Gia, cho nên hiểu biết rất rõ ràng tin tức về Vũ Gia. Vũ Gia tuyệt không có thủ đoạn luyện đạo cao siêu như vậy. Sắc mặt Phương Nguyên có chút âm trầm. Thủ đoạn này nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn không kịp chuẩn bị mà ăn thiệt. Đồng thời hắn cũng không khỏi giật mình, ta vốn định sử dụng niên lưu phục tru trận phát họa ra bố trí của thiên đình bên trong dòng sông thời gian. Không nghĩ đến thiên đình đã thẩm thấu vào đội ngũ Nam Cương truy giết ta. Nguy hiểm thật. Dựa theo thủ đoạn của Tử Vi tiên tử, tuyệt không có khả năng chỉ có một người. Tất nhiên còn có chuẩn bị đằng sau. Cũng may mà hôm đó ta rút lui kịp thời, không dây dưa với Lục Quý Nhân. Vũ Gia là thế lực chính đạo đệ nhất Nam Cương, lại dễ dàng bị thiên đình thẩm thấu như thế. Vấn đề này dường như không đơn giản như vậy. Rất có thể là do Vũ Dung đưa người của thiên đình đến đối phó ta. Hừ, ông ta đúng là một nhân vật kiêu hùng, không sợ sự việc bại lộ, phạm vào kiên kỵ giới cổ tiên Nam Cương. Chương 2347, hình thức ban đầu của cổ như cũ, 2, nghĩ đến đây, Phương Nguyên một lần nữa nhìn xuống thi thể cổ trùng trong tay hắn. Cổ như cũ. Hắn lẩm bẩm. Cổ như cũ là một suy nghĩ của hắn. Hắn đã từ cổ nhân như cũ, giang sơn như cũ mà sinh ra suy nghĩ này. Sau khi cổ trùng bị thương hoặc bị hủy diệt, hắn chỉ cần sử dụng cổ như cũ là có thể phục hồi chúng lại trạng thái như cũ. Nhưng suy nghĩ này nhìn thì rất hay nhưng truy đến cùng lại không thực tế. Phàm cổ là đạo ngân, tiên cổ là mảnh vỡ đại đạo. Muốn phục hồi bọn chúng như cũ, quy năng và số chuyển của cổ cổ như cũ phải cao hơn đối tượng phục hồi mới được. Chỉ là cổ cổ như cũ sẽ không thực dụng như nhân như cũ hoặc giang sơn như cũ, chứ đừng đề cập đến độ khó thao tác quá lớn bên trong. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên dường như đã thấy được hình thức ban đầu của cổ cổ như cũ trên thi thể của những con cổ trùng này. Những con cổ trùng này thuộc vũ đạo, nhưng đạo ngân luyện đạo lại có thể bám vào bên trên. Sau khi động vào đã phá hủy bọn chúng. Luyện đạo am hiểu luyện cổ. Trái lại cũng am hiểu phá hủy cổ trùng. Có lẽ đối với ta mà nói, thi thể của những con cổ trùng này còn có giá trị hơn những con tiên cổ lúc trước. Nghĩ đến đây. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Trong trận chiến trước đó, Lưu Hạo đã sử dụng tiên cổ định không đối phó Phương Nguyên, khiến cho hắn không cách nào thôi động được định tiên du. Thiên định thiết kế như vậy, đơn giản không muốn cổ định không rơi vào tay Phương Nguyên. Nhưng thật ra, phương pháp khắc chế định tiên du có nhiều loại, cũng không phải chỉ có một mình con cổ định không này. Ngược lại trong tương lai, nói không chừng ta có thể từ thi thể của những con cổ trùng này tìm được manh mối, thành tựu tiên cổ cổ như cũ. Phương Nguyên cẩn thận cất số thi thể cổ trùng này thật kỹ. Đối với hắn mà nói, bọn chúng có giá trị tham khảo rất lớn. Đương nhiên, tốt hơn hết vẫn là tham khảo thủ đoạn và truyền thừa của thiên đình. Nhưng khả năng này đối với Phương Nguyên mà nói là quá xa vời. Ta hấp thu chân ý trường mau, cảnh giới luyện đạo đạt đến chuẩn vô thượng, nhưng trong lịch sử luyện đạo còn có hai tấm bia to, chính là Thiên Nan lão quái và Không Tuyệt lão tiên nổi danh cùng với Trường Mao lão tổ. Đa số truyền thừa của hai người này đều được thiên đình tiếp nhận và sử dụng. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Mặc dù đã nhìn thấy rõ thời cơ thành tựu cổ nhân như cũ, nhưng thiên đình lại là một cái lạch trời cản đường Phương Nguyên. Thiên đình. Vũ điện ngàn trượng, vẫn quang minh đường hoàng như thế. Trong đại điện, Tử Vi tiên tử chậm rãi mở hai mắt ra, tử quang lóe lên trong ánh mắt xinh đẹp của nàng rồi biến mất. Sau đó, nàng khẽ cau mày, lẩm bẩm, tiên cổ định không đã tự hủy. Sau khi Tử Vi tiên tử chấp chưởng bàn cờ tinh túc, nàng đã được xếp vào một trong ba đại năng trí đạo hàng đầu trong giới cổ tiên hiện tại. Lần này nàng điều động Lưu Hạo, quân thần quan đến đối phó Phương Nguyên, sao có thể không phòng bị đạo tặc quỷ thủ chứ? Ngã một lần không hơn một chút. Tiên cổ định tiên du nằm ngay dưới mắt Tử Vi tiên tử, nhưng lại bị Phương Nguyên trộm ngay trên người Phượng Cửu Ca. Tử Vi tiên tử sẽ không phạm sai lầm như vậy lần thứ hai. Viên Quỳnh Đô. Chợt, Tử Vi tiên tử liên lạc với vị cổ tiên bát chuyển vừa mới tiến vào thiên đình. Tử Vi đại nhân. Viên Quỳnh Đô lập tức trả lời. Đi luyện cổ định không đi. Tử Vi tiên tử lạnh nhạt phân phó. Viên Quỳnh Đô hơi biến sắc. Đạo ngân luyện đạo được bố trí trên cổ định không là do một tay ông ta làm. Vì thế ông ta cũng biết được đại khái. Tử Vi tiên tử nói như vậy, đồng nghĩa với việc Lưu Hạo lành ít dữ nhiều. Lưu Hạo và Viên Quỳnh Đô xuất thân từ một phái. Viên Quỳnh Đô do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, xin hỏi Tử Vi đại nhân, Lưu Hạo hắn. Rất có thể đã bị Phương Nguyên bắt, nhưng ta lại muốn tin hắn ta bị Phương Nguyên giết chết hơn. Giọng nói của Tử Vi tiên tử vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn tương tự với giọng điệu bắt chẹt lạnh lùng của Phương Nguyên đối với cổ tiên Nam Cương. Viên Quỳnh Đô hơi kinh ngạc một chút nhưng lại kịp phản ứng. Tử Vi tiên tử nói như vậy cũng không phải có thù riêng với Lưu Hạo, ngóng Lưu Hạo chết đi, mà là Lưu Hạo bị bắt, cũng có nghĩa quần tiên Nam Cương cũng bị Phương Nguyên bắt. Nếu Phương Nguyên giết chết Lưu Hạo, quần tiên Nam Cương khác chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Như vậy, Phương Nguyên sẽ kết huyết hải thâm cừu với chính đạo Nam Cương, tuyệt sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp hay khả năng hợp tác. Trong đại chiến núi Nghĩa Thiên trước đó, tổn thất của chính đạo Nam Cương khá thảm trọng. Lần này quần tiên Nam Cương lại bị Phương Nguyên giết chết một mớ, có thể nói là đã thương nguyên khí. Nội tình và thực lực giới cổ tiên sẽ rớt xuống vị trí hạng chót trong năm vực. Đợi đến thời kỳ loạn chiến năm vực, bức tường ngăn giới biến mất, Trung Châu sẽ xuống tay với Nam Cương trước. Nam Cương bị Trung Châu chiếm đoạt, Trung Châu sẽ có được hai vực. Vốn thực lực đã cao nhất, lập tức áp đảo ba vực còn lại, ưu thế cực lớn. Cách cục cũng theo đó mà thay đổi, cũng không phải bị khốn thủ trong quẫn cảnh bốn trận chiến trước đó. So sánh với đại cục, hy sinh một cổ tiên Lưu Hạo thất chuyển có đáng là gì? Sau khi hiểu được điểm này, nét kinh ngạc trên mặt Viên Quỳnh Đô biến mất, vội cáo lui, để ta đi luyện cổ định không ngay. Viên Quỳnh Đô đã chuẩn bị rất đầy đủ. Bản thân ông ta còn là bát chuyển, được đại trận luyện đạo thiên đình trợ giúp, đoạt luyện tiên cổ định không là chuyện vô cùng chắc chắn. Nhưng trong lòng Tử Vi tiên tử vẫn quanh quẩn một cảm giác bất an. Sự bất an này đối với cổ tiên trí đạo mà nói chính là một sự báo hiệu. Tam nguyên trí đạo theo thứ tự là niệm, ý, tình. Cảm xúc bốc lên, thay đổi, chôn vùi, đối với cổ tiên lưu phái khác mà nói có lẽ chỉ là vui buồn giận sướng của bản thân. Nhưng đối với cổ tiên trí đạo mà nói lại mang ý nghĩa khác biệt. Chương 2348, Tử Vi bất an, một, chẳng lẽ ta tính sót cái gì? Rốt cuộc là có cái gì khiến cho ta bất an như thế? Tử Vi tiên tử bình tĩnh lại, cầm bàn cờ tinh túc trong tay, bắt đầu thôi diễn. Một lát sau, nàng chậm rãi mở hai mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Kết quả suy tính hoàn toàn giống như đúc với kết quả trước đó. Lần này Phương Nguyên có thể mai phục bố trí thành công, mấu chốt quan trọng nằm ở chỗ vừa mới bắt đầu đã thành công dụ quần tiên tiến vào đại trận trụ đạo Nam Cương. Cái này cũng không phải công lao của hắn mà là cách đây rất lâu, gần nhánh sông thời gian, Ảnh Tông đã kết hợp đạo ngân tự nhiên mà bố trí ra đại trận trụ đạo. Phương Nguyên có cảnh giới tông sư trận đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể căn cứ vào tiên tài mà bố trí tiên trận. Chỉ có trình độ đại tông sư trận đạo mới có thể căn cứ vào đạo ngân thiên nhiên bên ngoài mà bố trí ra tiên trận. Ảnh Tông đương nhiên sẽ không thiếu nhân vật như thế. Vì thế bọn họ đã sớm bố trí đại trận trụ đạo gần nhánh sông thời gian, đồng thời che giấu nhánh sông thời gian cực kỳ chặt chẽ. Căn cứ vào đạo ngân tự nhiên bố trí ra tiên trận, mặc dù tiết kiệm tiên cổ nhưng cũng có chỗ hại. Chỗ hại chủ yếu nằm ở chỗ căn cứ vào phân bố đạo ngân, sắp xếp các loại. Tình huống cụ thể khác biệt mà trải ra đại trận trụ đạo cũng khác biệt. Cổ tiên bố trí tiên trận như thế, không chỉ phải có suy nghĩ của mình mà còn phải nhập gia tùy tục. Đổi lại đạo ngân trụ đạo chỗ khác cũng bố trí không ra đại trận trụ đạo vô cùng lợi hại như vậy. Vì thế, lần này Phương Nguyên thành công mai phục quần tiên Nam Cương, cũng không thể phục chế lần thứ hai. Điều này, Tử Vi tiên tử phải bỏ ra cái giá rất lớn, kết hợp với manh mối quan trọng mà quân thần quan mang về, thiên tâm vạn khổ mới suy tính ra được. Thiếu tiên trận giam cầm, cho dù Phương Nguyên khống chế thuần mộng cầu chân thể tự bạo. Độ khuếch trương của mộng cảnh cũng không nhanh. Cổ tiên có thể ung dung chạy trốn. Nếu dùng chiến trường tiên đạo, trừ phi là chiến trường mộng đạo, bằng không, chiến trường lưu phái khác sẽ bị mộng cảnh ăn mòn trước, từ đó vỡ vụn. Cho nên Phương Nguyên lợi dụng chiến thuật mộng cảnh cũng không có uy hiếp bao lớn. Như vậy, rốt cuộc vì sao ta lại bất an? Chẳng lẽ là u hồn ma tôn? Nghĩ đến đây, Tử Vi tiên tử dứt khoát rời khỏi đại điện đến một chỗ nào đó ở thiên đình. U hồn ma tôn đang ở đây. Núi đảng hồn tự bạo, giúp cho ông ta có thể mượn cơ hội tốt kết hợp với đạo ngân hồn đạo để tự vệ. Nhưng thủ đoạn của thiên đình cũng không bao giờ thiếu. Lúc này Tử Vi tiên tử lại đến, một tiên trận rộng lớn đã sớm dựng sẵn, đồng thời còn đang vận chuyển. Tiên trận to lớn này giống như một cục đá mài không ngừng xây nghiền đạo ngân hồn đạo bên trong. U hồn ngươi còn muốn chống lại sao? Đáng tiếc, qua ba ngày nữa, đạo ngân hồn đạo bên cạnh ngươi sẽ bị đại trận mài tận. Hành động của ngươi chẳng qua chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Tử Vi tiên tử nhìn vào trong trận, nhìn thấy u hồn ma tôn, không khỏi cười lạnh. U hồn ma tôn im lặng như đá, không chút đáp lại. Tử quang đột nhiên bùng lên trong mắt Tử Vi tiên tử. Đồng thời bàn cờ tinh túc trong tay tản ra lam quang mờ mịt, bao phủ toàn bộ tiên trận lẫn người u hồn ma tôn. Sau năm lần bảy lượt, nàng tin chắc rằng trên người u hồn ma tôn không có ám thủ phản kháng kỳ lạ nào. U hồn ma tôn cũng không có vấn đề, xem ra bất an của ta không phải ở chỗ này. Thế rốt cuộc ở chỗ nào? Chẳng lẽ là... Tử Vi tiên tử bỗng nhiên giật mình nghĩ đến một người. Nàng lập tức không chút do dự ra khỏi thiên đình, đến một sơn cốc vô danh ở Trung Châu. Sơn cốc xanh ung tươi tốt, bên trong có thác nước, Long Công đã xây dựng một căn nhà dưới thác nước, dốc lòng dạy dỗ và bảo vệ Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng. Nếu có cái gì có thể khiến Tử Vi tiên tử bất an, chỉ sợ sẽ là hạt giống đại mộng này. Thác nước chảy xuống như tấm lụa, hơi nước nồng đậm. Mộng cảnh mờ mịt chiếm cứ. Phượng Kim Hoàng da trắng như tuyết, Đoan Trang Tú Mỹ lẳng lặng ngồi xếp bằng trên một tảng đá màu trắng, hai mắt khép hờ. Khí tức của một vị cổ tiên nội liễm đến cực hạn, trên trán có cặp sừng rồng, cơ thể cường tráng, yên lặng đứng một bên giống như kình thiên trụ lớn, ánh mắt chú ý đến Phượng Kim Hoàng. Long công tiền bối. Tử Vi tiên tử lặng lẽ tiến lên, thấp giọng hành lễ. Long công gật đầu. Đưa tay ra hiệu Tử Vi tiên tử giữ yên lặng. Sau một khắc, Phượng Kim Hoàng đột nhiên mở mắt, miệng kêu nhỏ, giống như Phượng Hoàng con kêu khẽ. Sau đó, nàng thôi động sát chiêu nhắm ngay mộng cảnh trước mắt, đưa ngón trỏ điểm một điểm. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, bạch quang bắn vào chính giữa mộng cảnh. Mộng cảnh bỗng nhiên ngưng kết, sau đó rầm rầm giống như tấm gương bị đánh nát, toàn bộ vỡ vụn. Sát chiêu toái mộng của ta đã luyện thành. Phượng Kim Hoàng giơ hai tay lên cao hoang hô. Long công gật đầu, gương mặt toàn là sự vui mừng. Ánh mắt Tử Vi tiên tử không khỏi hiện lên sự chấn kinh. Tiến triển của Phượng Kim Hoàng trên con đường mộng đạo hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Bất luận sát chiêu nào của lưu phái có từ lâu, cho dù cao đến cửu chuyển, cho dù là tiên cổ phòng cửu chuyển, nếu đánh vào mộng cảnh đều sẽ như đá rơi xuống biển, không tổn hại được mộng cảnh. Không nghĩ đến, một sát chiêu phàm đạo toái mộng của Phượng Kim Hoàng lại có tác dụng đối với mộng cảnh. Hoàng Nhi, con đã luyện hơn nửa ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi. Long công nhỏ nhẹ nói với Phượng Kim Hoàng, chỗ nào nhìn ra được một người tung hoành sa trường, hiển thị thần uy kinh khủng khi bắt sống u hồn ma tôn. Vâng, sư phụ. Phượng Kim Hoàng biết Tử Vi tiên tử có chuyện quan trọng cần trao đổi với Long công, vội vàng lui tránh. Sau khi Phượng Kim Hoàng đi rồi, chỉ còn lại Long công và Tử Vi tiên tử. Long công liền hỏi, ngươi tìm đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Không có việc gì khác, chỉ là trong lòng ta luôn có sự bất an, nhưng lại không tìm được căn do. Tử Vi tiên tử nói thật. Chương 2349, Tử Vi bất an, 2, Long công lập tức cau mày, dựa theo tạo nghệ trí đạo của ngươi, trong lòng bất an chính là chuyện lớn. Nhưng ngươi lại không tìm được nguyên nhân. Tử Vi tiên tử gật đầu, ta đã tuần tự suy tính phương nguyên, lại xem xét u hồn ma tôn, nhưng vẫn bất an như cũ. Cho nên ta muốn đến đây để xem. Long công mỉm cười, vậy ngươi nhìn thấy ở đây thế nào? Tử Vi tiên tử cười nói, là ta quá lo lắng rồi. Có Long công tiền bối ở đây dạy bảo, Phượng Kim Hoàng tiến triển nhanh chóng, không thể lường trước. Long công lắc đầu, ta không hề có chút thành tích nào trên con đường mộng đạo. Hoàng Nhi có được thành quả này, tất cả đều do thiên tư con bé thông minh, độc lập tu hành. Ta chẳng qua chỉ là chăm sóc toàn bộ quá trình, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi. Mắt Tử Vi tiên tử sáng lên, khen ngợi từ trong đáy lòng, nàng ấy quả thật là hy vọng trung hưng thiên đình, nhất thống năm vực. Long công gật đầu, ánh mắt khẽ động, ta biết sự bất an của ngươi phát ra từ chỗ nào rồi. Ồ, xin Long công đại nhân giải hoặc. Ta không bằng một phần vạn tạo nghệ trí đạo của ngươi, nhưng chung quy cũng chỉ quay chung quanh vài người mà thôi. Nếu không phải Phương Nguyên, cũng không phải U Hồn Ma Tôn. Càng không phải Phượng Kim Hoàng, vậy thì chỉ còn Hồng Liên mà thôi. Hồng Liên Ma Tôn. Hai mắt Tử Vi tiên tử sáng lên, Long công đại nhân nói chính là chân truyền Hồng Liên. Ba đại ma tôn tấn công thiên đình, nhưng chỉ có Hồng Liên Ma Tôn thiếu chút nữa hủy diệt tiên cổ số mệnh. Người bình thường có thể nghĩ ra, chân truyền Hồng Liên Ma Tôn lưu lại, chỉ sợ có sự không cam lòng, muốn hậu nhân tiếp tục cố gắng phá hủy tiên cổ số mệnh. Tìm kiếm chân truyền Hồng Liên tiến triển như thế nào rồi? Long công lại hỏi. Tử Vi tiên tử đáp, Kim Cổ Đình vẫn luôn trấn thủ bên trong dòng sông thời gian. Chỉ cần Phương Nguyên tiến vào, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Thuyền hằng cũng đã hoàn thành, mấy ngày sau có thể thả xuống nước, cùng nhau tìm kiếm chân truyền Hồng Liên. Ta còn định xây dựng Tam Thu Hoàng Hạc Đài, Sa Lưu Khiêu. Có bốn tiên cổ phòng trụ đạo này, Phương Nguyên có trưởng thành đến cỡ nào, đụng phải tường đồng vách sắt đó cũng phải đầu rơi máu chảy thôi. Thần Hy tươi mát, không ngừng xoay tròn, giống như ảo mộng lơ lửng trong lòng bàn tay phân thân trụ đạo Phương Nguyên. Chung quanh Phương Nguyên, đám người ảnh vô tà đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu thôi. Phương Nguyên nói, khí tức cổ trùng trên người bỗng nhiên dâng lên. Trong nháy mắt tiên nguyên tiêu hao kịch liệt, tiên tài bát chuyển tuyền qua thần hy bỗng nhiên nổ tung, bao trùm phạm vi trăm dặm. Gần như cùng lúc, đám người ảnh vô tà cũng ra tay định trụ Tuyền Qua Thần Hy, không để nó tùy ý khuếch tán. Độ dẻo dai của Tuyền Qua Thần Hy cực tốt, trải dài trăm dặm. Mặc dù hào quang không còn, trong suốt như sóng nước, nhưng phân thân Phương Nguyên vẫn chiếm cứ vị trí trung tâm, vẫn có thể cảm nhận được gió nhẹ của vòng xoáy. Phương Nguyên kiểm tra một phen, thấy quần tiên ảnh tông đã ổn định cục diện, hắn tiếp tục móc ra Tuyền Qua Thần Hy thứ hai, làm tương tự như ban đầu. Từng luồng Tuyền Qua Thần Hy nổ tung, bao phủ phạm vi trăm dặm một lớp quang ảnh mộng ảo, sáng tối chập chờn. Lúc này, Phương Nguyên lại lấy ra nước thất bảo. Loại nước này có màu xám trắng, không hề bắt mắt, bên trong nước ngưng tụ thành những cục u giống như vàng bạc châu báu, phỉ thúy mã não. Nhưng nếu vớt những cục u này lên, chỉ cần thoát khỏi nước thất bảo, những cục u này sẽ biến thành nước thất bảo mà rơi xuống. Hai tay phân thân trụ đạo giơ cao, nâng nước thất bảo lên đỉnh đầu. Sau một bước này, phân thân chỉ có tác dụng phụ trợ, còn phải dựa vào bản thể Phương Nguyên ra tay. Bởi vì phân thân trụ đạo Phương Nguyên chỉ có tu vi lục chuyển, không đủ sức gánh vác trách nhiệm này. Thần niệm bản thể Phương Nguyên đã sớm bao phủ nơi này. Bất cứ chỗ nào không ổn, hắn có thể phát hiện trong nháy mắt. Lúc này, Phương Nguyên thôi động thủ đoạn, tiêu hao tiên nguyên rất nhanh. Một luồng ánh sáng trắng rơi vào trong nước thất bảo. Từng ực, từng ực. Nước thất bảo sôi trào, trên mặt nước toát lên vô số bong bóng. Cục u bên trong nước thất bảo giống như tuyết gặp mặt trời, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu mất. Thể tích nước thất bảo không ngừng bành trướng. Cục u trong nước đều bị trừ khử. Sau khi thuần hóa nước thất bảo xong, một luồng kỳ quang bắn nhanh như điện, bắn trúng nước thất bảo. Nước thất bảo chợt biến thành một khối băng, hàn khí bốn phía, nuốt sạch phân thân trụ đạo Phương Nguyên, sau đó tiếp tục quyển tịch xung quanh, tinh chuẩn bao phủ phạm vi trăm dặm. Đám người ảnh vô tài nhìn thấy, vội tranh thủ ném bát bộ ngọc vào trong hàng vụ nồng đậm đưa năm ngón tay lên cũng không thấy gì. Tất cả đều thuận lợi tiến hành. Tiên khiếu chí tôn, mấy ngày sau, bên trong tiếng nổ vang vọng thiên địa, một ao nước phạm vi trăm dặm đã triệt để thành hình. Đây chính là ao Niên Hoa Bát Chuyển. Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, còn có vận thế, lần đầu tiên Phương Nguyên xây dựng ao Niên Hoa đã thành công ngay. Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra ba lần. Sau khi xác định không có lỗ hổng nào cả, hắn bắt đầu sử dụng thủ đoạn trụ đạo tiếp dẫn nhánh sông thời gian. Thế giới bên trong tiên khiếu, chỉ cần vẫn còn thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có một nhánh sông thời gian. Nhánh sông thời gian xưa nay không xuất hiện. Chỉ khi nào sử dụng thủ đoạn trụ đạo đặc biệt mới có thể dẫn dắt. Phần Phật. Nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn còn muốn rộng lớn và chảy xiết hơn tiên khiếu bình thường. Nhánh sông thời gian thuận lợi rót vào ao Niên Hoa, đồng thời từ một chỗ khác của ao Niên Hoa mà chảy xuôi ra. Nhưng nhánh sông thời gian chảy ra lại yếu ớt như suối, róc rách chảy xuôi, không còn khí thế lao nhanh như trước. Trong ao Niên Hoa, mặt nước chậm rãi dâng lên cao. Khoảng thời gian sau đó, tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn sẽ chậm lại. Đợi đến khi nước trong ao Niên Hoa được chảy đầy, tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn sẽ phục hồi như cũ. Chương 2350, xây thành ao Niên Hoa. Xây dựng ao Niên Hoa thành công, phân thân trụ đạo Phương Nguyên và Chư Tiên Ảnh Tông đều mệt đến quá sức. Bọn họ đã mấy ngày liên tục không ngủ không nghỉ, tập trung tinh lực, tiên nguyên tiêu hao cũng không ít. Thần niệm bản thể Phương Nguyên vẫn đang chăm chú như cũ. Những người còn lại đều rời đi để nghỉ ngơi. Thủ đoạn trụ đạo của Phương Nguyên dần dần mất đi hiệu lực. Ao Niên Hoa và nhánh sông thời gian càng lúc càng mờ nhạt. Một lát sau, bọn chúng biến mất hoàn toàn, ẩn núp thật sâu bên trong tiên khiếu chí tôn. Ao Niên Hoa tương đối đặc biệt. Nó liên thông một thể với nhánh sông thời gian. Cũng không hiện hình. Công hiệu của nó cũng không chỉ là một điểm tài nguyên mà còn là một đập nước. Ví dụ như thoát nước ao Niên Hoa, hoặc nước động đều có thể dẫn đến tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu chí tôn phát sinh thay đổi. Mặc dù Phương Nguyên có sát chiêu độ nhật như niên, nhưng những chiêu thức này thứ nhất đều tiêu hao tiên nguyên, thứ hai sau mỗi lần vận dụng sẽ phải có một khoảng cách nhất định, không thể thực hiện ảnh hưởng lần thứ hai với nhánh sông thời gian. Nhưng đối với ao Niên Hoa thì dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, không ít cổ tiên, cho dù không phải trụ đạo cũng muốn xây dựng ao này để thay đổi thời gian bên trong tiên khiếu của mình. Đương nhiên, phần lớn bọn họ đều là lục chuyển, thất chuyển, không giống như Phương Nguyên có thể xây dựng ao niên hoa cấp độ bát chuyển. Ao niên hoa bát chuyển phí tổn quá cao, đầu tư quá lớn, lại cần thủ đoạn trận đạo. Trên bản chất, nó là một cổ trận tiên đạo. Cũng may cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên đã đạt đến cấp tông sư. Nhờ thế hắn mới có thể sử dụng đạo ngân bên trong tiên tài bố trí ra đại trận. Niên thú bắt đầu reo hò. Vì nước trong ao niên hoa vẫn còn rất thấp, chỉ có một số niên thú hoang thú cảm nhận được, chủ động chui vào. Bọn chúng được sinh ra bên trong dòng sông thời gian. Trưởng thành và chết trong đó, hoàn cảnh thích ứng nhất cũng là dòng sông thời gian. Ao niên hoa mô phỏng hoàn cảnh bên trong dòng sông thời gian, chẳng trách lại được đám niên thú hoang hô. Nước nhánh sông thời gian không ngừng rót vào, ao niên hoa dần dần khuếch trương. Mặc kệ là tuyền qua thần hy, nước thất bảo, bát bộ ngọc đều có độ dẻo rất tốt, đồng thời ngưng tụ thành một thể, không đến mức tự mình băng tán. Đợi đến lúc ao niên hoa chứa đầy nước, ao niên hoa bát chuyển sẽ đạt đến trình độ vạn dặm. Hay hơn nữa chính là, nó ẩn núp chỗ sâu, giống như hư ảo, cũng không chiếm bất cứ không gian nào bên trong tiên khiếu chí tôn. Ao niên hoa giống như một thế giới độc lập, có thể để Phương Nguyên tùy ý bố trí ra một chuỗi thức ăn, hoàn toàn không có chút liên hệ nào với tiên khiếu chí tôn. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy hài lòng nhất chính là, bản thân ao niên hoa có thể câu thúc niên thú, khiến cho chúng chỉ có thể hoạt động trong ao, không thể chạy ra bên ngoài. Có điểm này, Phương Nguyên có thể thu nhận được nhiều niên thú hơn, mà những niên thú này hoàn toàn có thể là loại hoang dã. Ví dụ như niên thú thái cổ hoang dã. Bây giờ Phương Nguyên chỉ có thể quản lý được 7 con niên thú thái cổ. Nếu bọn chúng hy sinh, Phương Nguyên sẽ không có nguồn để bổ sung. Nhưng nếu ao niên hoa có hoang thú thái cổ hoang dã khác, Phương Nguyên hy sinh một hai con niên thú khỉ thái cổ, hắn vẫn có thể kịp thời nô dịch, bổ sung binh lực. Điều này cực kỳ có lợi cho đại kế tiến về dòng sông thời gian của hắn. Trải qua khoảng thời gian tịnh dưỡng, thương thế bản thể Phương Nguyên đã khỏi hẳn. Tiếp theo chính là tách rời nhục thân và hồn phách cổ tiên, sau đó thu hồn phách ra, siêu hồn từng người. Cùng lúc đó, Phương Nguyên vẫn không ngừng bắt chẹt chính đạo Nam Cương. Nhưng lần này lại xuất hiện lực cản rất mạnh. Từng thế lực chính đạo Nam Cương đã bắt đầu liên hợp đối kháng hắn. Giá cả xây dựng ao niên hoa rất đắt. Yêu cầu của Phương Nguyên lúc trước đã khiến cho các thế lực đau như cắt thịt. Phương Nguyên luôn mồm yêu cầu chính đạo thể hiện thành ý, nhưng bản thân hắn lại không hề có thành ý chút nào. Điều này khiến cho chính đạo Nam Cương bí mật suy nghĩ, quyết định liên hợp tạo áp lực cho Phương Nguyên, thống nhất trận tuyến buộc hắn đi vào khuôn khổ. Mấy ngày sau, nếu Phương Nguyên ngươi không thể hiện thành ý của mình, chính đạo Nam Cương chúng ta tuyệt không để cho ngươi đoạt được bất kỳ nguồn tài nguyên nào nữa. Cổ tiên thương gia được cử ra, đại diện toàn bộ chính đạo Nam Cương đàm phán với Phương Nguyên. Giọng điệu cường ngạnh. Nhưng lời nói của ông ta rất nhanh xoay chuyển, trước đó, các tộc Nam Cương chúng ta đã thể hiện thành ý của mình, bây giờ cũng chỉ còn có một mình ngươi. Khi đó, chúng ta mới có thể đàm phán tiếp. Nếu không, cho dù ngươi giết chết những cổ tiên đó, chúng ta cũng không thỏa hiệp. Phương Nguyên không khỏi cười lạnh, các ngươi muốn nhìn thấy thành ý gì của ta? Là muốn ta thả một số tù binh sao? Cổ tiên thương gia rất nhanh đáp lại, chúng ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi thả con tin, chúng ta có thể bàn từng bước một, ví dụ như tiên cổ. Có rất nhiều tiên cổ ngươi không dùng đến. Hoàn toàn có thể trả những tiên cổ này cho chúng ta. Chúng ta sẽ trả cho ngươi tài nguyên tu hành mà ngươi cần. Chính đạo Nam Cương cũng không phải kẻ ngốc. Nếu để Phương Nguyên phóng thích con tin, gia tộc chính đạo đạt được chỗ tốt rất có thể sẽ thương lượng đằng sau, xuất công không xuất lực. Cho nên, bọn họ tình nguyện phân lược, trước chục tiên cổ, tài nguyên bên trong tiên khiếu, nhục thân và hồn phách cổ tiên về. Như vậy, chính đạo Nam Cương từ đầu đến cuối có thể đoàn kết cùng một chỗ, cùng chung tiến thoái với nhau. Muốn chục tiên cổ về? Làm gì có chuyện đó? Phương Nguyên cười lạnh. Tiên cổ là duy nhất. Là vật độc nhất trên thế gian này. Phương Nguyên có, chứng tỏ người khác không có. Vì thế giá trị của nó khó mà đánh giá. Mặc dù Phương Nguyên đã từng bán qua tiên cổ mua về rất nhiều ưng thú. Nhưng tình huống khi đó nguy hiểm đến tính mạng, không thể không làm như vậy.